7 năm lại 7 năm, chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vẫn không tìm được sao? Ngô Á Phi lạnh như băng hỏi, Tả Lan có thể cảm giác được sát khí từ hắn tỏa ra, khiến người ta hoảng sợ. Chỗ lần trước không có, hình như đã thay đổi địa điểm rồi. An Nhiên mất tích đã một ngày, Ngô Á Phi đã triệu tập rất nhiều người đi tìm cô, nhưng vẫn không chút manh mối. Tuyền Nguyên, là ta để sổng ngươi, lúc trước còn cho ngươi một con ngựa, xem ra ta đã quá nhân từ rồi. Không ngờ ngươi dám làm hại đến An Nhiên, nghĩ vậy, trong mắt Ngô Á Phi hiện lên tia sát khí. Lần này, ta sẽ không nhân từ, sẽ diệt trừ tận gốc. Phân phó cho bên dưới, nếu An Nhiên có sự tình gì tất cả sẽ cùng đi theo cô ấy. Ngữ khí của hắn thực khiến người ta sợ hãi, không cho người khác chút thương lượng nào. Tả Lan đã sớm đổ mồ hôi lạnh, tuân lệnh tôi đã hiểu, còn chuyện ban ngày trên phố có việc đấu súng, chắc cạnh đó có kẻ không bình thường. Viên đạn đi từ trên cao xuống, thủ pháp cực chuẩn, một phát trúng mục tiêu. Nếu xét các tòa nhà cao tầng quanh đó, chỉ có 7 chỗ phù hợp. Tôi biết rồi, cô đi xuống đi. Ngô Á Phi không ngờ kẻ bắn súng kia với Tuyên Nguyên là cùng một bọn. Giữa ban ngày ban mặt dám bắn người, chỉ có 3 kẻ dám làm, xem ra hắn chính là sát thủ chuyên nghiệp. An Nhiên, chờ anh cứu được cô rồi, mặc kệ cô có nguyện ý hay không, hắn đều phải giữ cô lại bên mình. Không cho phép cô ra đi. Bây giờ Á Phi không thể cảm thấy an tâm, bất kể cô ở đâu hắn đều thấy lo lắng, chỉ có giữ cô ở cạnh mình hắn mới thấy an toàn. Trời dần sáng, An Nhiên vẫn thấy cơ thể hỗn loạn, không có chút khí lực. Ngay cả việc đứng lên cũng phải cố hết sức, nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ càng lúc càng rõ nội tâm cô càng bất an. Mạc Ngôn chắc sẽ không đến đâu, hy vọng Tina không cho anh ấy biết. An Nhiên tự an ủi cô tình nguyện bản thân cứ như vậy mà chết cũng không muốn Mạc Ngôn mạo hiểm như vậy. Cô đã tận mắt thấy Tuyên Nguyên điên cuồng, cô cũng không biết hắn mưu tính gì để đối phó với Mạc Ngôn, mà cô cũng không dám tưởng tượng. Vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Còn chưa đến một tháng cô sẽ cùng Mạc Ngôn đính hôn, cô nhất định không thể hạnh phúc sao? Câu nói kia của Tuyên Nguyên, từ nay về sau nếu như xảy ra bất cứ sự tình gì, nếu có ai đó phải chết nguyên nhân đều là vì Ngô Á Phi. Vang lên trong đầu cô. Ngô Á Phi, bởi mình lúc còn trẻ trêu chọc hắn, liền nhất định cả đời dây dưa cùng hắn sao? Cô không thể để chuyện trước kia lặp lại, không thể dẫm lên vết xe đổ, không thể để người bên cạnh mình cũng ra đi như tiểu mễ. Cho dù bản thân trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích cũng không sao. Cách chương.